Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3171 Cương Thi Vương. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có cực lớn khả năng, phải biết hắn thông qua tầng thứ 8, cũng không có tiêu phí thời gian rất dài, điều này nói rõ tầng thứ 8 phổ thông quỷ vật căn bản khốn không được hắn, hắn thực lực sợ rằng phải so với chúng ta tưởng tượng càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, nếu là có thể thông qua tầng thứ 9, hoàn thành khảo hạch chưa hẳn không là một chuyện tốt. Giờ phút này, rất nhiều minh viên chiến tộc ngược lại hy vọng Lục Minh có thể thông qua tầng thứ 9. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua tầng thứ 9, đủ để chứng minh Lục Minh thiên phú. Lục Minh có thiên phú như vậy, đi theo Lục Minh, minh viên chiến tộc tương lai nói không chừng sẽ càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 18 tầng địa ngục tầng thứ 9, Lục Minh đồng dạng bị đại lượng quỷ vật vây giết. Tầng này quỷ vật chính là một loại cương thi toàn thân cứng rắn như sắt, lực phòng ngự cùng lực lượng đều phi thường kinh người, hung hãn không sợ chết, phi thường khó giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa đại bộ phận cũng là thiên thần cửu trọng, thậm chí có không gần một nửa bước thần vương cảnh. Bị đại lượng loại này cương thi vây quanh, muốn phá vây cũng không dễ dàng, lại càng không cần phải nói đi tìm cương thi vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, đánh giết loại này cương thi, phi thường tiêu hao thần lực. Oanh, oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vung vẩy trường thương, mũi thương như núi áp hướng những cương thi này như đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài, ngã thành thịt nát. Phá không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, Lục Minh nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo sáng chói mũi thương, phóng lên tận trời, mạnh mẽ giết ra một đường máu, hướng về nơi xa bay đi. Hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên mặt đất, vô số cương thi hống khiếu, hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhiều như vậy cương thi, nếu như một mực bị nhiều như vậy cương thi cuốn lấy, thần lực chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh sắc mặt cũng rốt cục có vẻ ngưng trọng. Những cương thi này thực lực hắn ngược lại là không sợ, có thể tùy tiện đánh giết, nhưng là cương thi số lượng nhiều lắm, tiếp tục như thế, hắn cho dù có lượng tự quyết chứa đựng số lớn thần lực cũng chậm sớm phải tiêu hao quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này độ khó, đổi lại những người khác làm sao có thể hoàn thành, phải có địa phương có thể nghỉ ngơi, điều tức khôi phục a, Lục Minh trong lòng suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, nếu là không có địa phương điều tức khôi phục, Lục Minh không tin có người có thể hoàn thành, trừ phi thực lực mạnh ra quá nhiều cường giả, mới có thể hoàn thành. Lục Minh một đường chém giết, giết ra một đường máu, tùy tiện tìm một cái phương hướng phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mực chém giết mấy giờ, Lục Minh bản thân thần lực đều sắp tiêu hao hết rồi, chỉ có thể từ lượng tự quyết bên trong điều động thần lực. Không lâu sau đó, Lục Minh thấy được một căn to lớn cột đá, đứng sừng sững giữa thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa bên trên, đột nhiên xuất hiện một căn cột đá, lộ ra rất đột ngột. Tuyệt không phải bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lóe lên mấy lần, sau đó bay về phía cột đá, rơi vào cột đá phía trên. Kỳ quái là, làm Lục Minh rơi vào trụ đá bên trên thời điểm, những cái kia truy kích hắn cương thi, bỗng nhiên dừng lại, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, giống như đã mất đi Lục Minh tung tích, đi vòng vo một hồi, những cương thi này nhao nhao rời đi, biến mất ở đại địa phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ đi, quả nhiên hữu dụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lộ ra nụ cười. Xem ra thạch trụ này chính là cung cấp người nghỉ ngơi khôi phục, bằng không thì đối mặt nhiều như vậy cương thi, không có bao nhiêu người có thể chống đỡ được, thần lực sớm muộn phải tiêu hao hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có loại này nghỉ ngơi địa phương, liền có thể ung dung khôi phục thần lực, sau đó chậm rãi tìm kiếm cương thi vương. Bất quá nói đến cái này tầng thứ 9 độ khó cũng so trước mặt khó rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngồi xếp bằng, từ từ khôi phục. Mấy ngày sau, Lục Minh một lần nữa xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là khi hắn rời đi cột đá không có bao xa thời điểm, lại bị đại lượng cương thi vây giết. Lục Minh tiếp tục cùng cương thi chém giết một bên phi hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cô tôi, nét xông ra rất dài một khoảng cách về sau, Lục Minh lại phát hiện một căn cột đá. Hiển nhiên, tầng thứ 8 địa ngục thường cách một đoạn khoảng cách thì có một căn cột đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rơi vào trụ đá bên trên, những cái kia cương thi cũng tiêu thất vô tung. Cứ như vậy, Lục Minh vừa đi vừa nghỉ, tổng cộng dùng 3 năm thời gian, mới tìm được cương thi vương ở tại địa phương, đó là một cái cương thi quật, bên trong tồn tại số lớn cương thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lục Minh vừa mới đến cương thi quật chung, liền truyền ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó số lớn cương thi đại quân vọt ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cương thi này đại quân thực lực rõ ràng so tán lạc tại những địa phương khác cương thi càng mạnh. Gocchuyenaudio.com, bên trong, đại bộ phận cũng là nửa bước thần vương cảnh cương thi, số lượng chừng 300 nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 vị nửa bước thần vương cảnh cương thi, nguyên một đám đao tường không vào, thân thể cứng rắn như thần khí, gào thét hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Mà ở 300 vị nửa bước thần vương cảnh cương thi xông ra về sau, cương thi quật chung, đi ra một tôn kim mao cương thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn này cương thi, dáng người khôi ngô chừng cao 3 mét tản mát ra cường đại khí tức. Cương thi vương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh kết luận đây cũng là cương thi vương. Lục Minh còn không có giết tới cương thi quật bên trong, cương thi vương liền tự động mang theo đại quân giết ra đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, Lục Minh hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu kịch liệt phồng lên, biến thành một tôn thanh giáp cổ thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa thành thanh giáp cổ thần, Lục Minh chiến lực tăng vọt to lớn, trường thương như một đầu sơn mạch một dạng, hướng về những cương thi này đập tới. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, hóa thành thanh giáp cổ thần, lực lượng hạng gì cường giả, những cái này nửa bước thần vương cảnh cương thi chính là thực lực có mạnh hơn nữa, lực phòng ngự có mạnh hơn, làm sao có thể địch Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, đụng, đụng, một cái tiếp một cái cương thi vỡ ra, vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 300 cái nửa bước thần vương cảnh cương thi, không bao lâu, liền bị Lục Minh giết không sai biệt lắm. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cương thi vương phát ra một tiếng tức giận hống khiếu, như một tia chớp vàng óng, xông về Lục Minh, thật dài lợi chảo, như lưỡi đao một dạng chộp tới Lục Minh, phát ra kinh khủng tiếng rít. Lục Minh vung vẩy trường thương, quét ngang mà ra, nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm, va chạm kịch liệt vang lên, trường thương ong ong ong chấn động không ngừng, Lục Minh cảm giác một cổ lực lượng cường đại, hướng về hắn vọt tới, Lục Minh không khỏi lui về phía sau mấy bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cương thi vương, thân thể cũng lui về phía sau. Hảo kinh người lực lượng, cái này cương thi vương thực lực chỉ sợ cùng Nguyên Vũ không kém cạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng hơi động, cái này cương thi vương, cũng tương đương với thần lực thừa số 2 lần thức tỉnh thần vương nhất trọng, điểm này cùng Nguyên Vũ tương đương, tăng thêm cương thi vương cứng rắn hết sức, lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, thực lực tổng hợp không thể so với Nguyên Vũ yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Lục Minh ở thiên thần thất trọng thời điểm, không thi triển chúa tể chi môn còn không phải Nguyên Vũ đối thủ. Hiện tại hắn đột phá thiên thần bát trọng, ngược lại là có thể đọ sức một phen. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, cương thi vương gặp một chiêu không có đánh giết Lục Minh, càng thêm nổi giận, tiếp tục hướng về Lục Minh đánh giết mà đến, lợi chảo như lưỡi đao, không ngừng hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Lục Minh hét lớn, cũng hướng về Cương Thi Vương đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không có thi triển chúa tể chi môn, Cương Thi Vương là một cái rèn luyện rất tốt đối thủ, vừa vặn nhưng cầm để rèn luyện một lần hắn đủ loại bí thuật thần kỹ. Lục Minh một hồi thi triển thần long pháp tướng quyết, một hồi thi triển âm dương thần đồng, một hồi thi triển diệt thế tam kích cùng Cương Thi Vương đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc Lục Minh nhiều thủ đoạn, nhưng là đại chiến mấy chục chiêu về sau, Lục Minh thế mà mơ hồ rơi vào hạ phong. Lục Minh vẫn không có thi triển chúa tể chi môn, tiếp tục cùng Cương Thi Vương đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.